Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Vương Thành là kim thái khách quen. Thượng đến công ty tổng giám đốc, các bộ môn tổng giám, hạ đến công ty trước đài, văn phòng trợ lý, đối vị này tín thành trang trí công ty Vương Tổng đều không xa lạ. Cũng biết hắn là chủ tịch biểu đệ, quan hệ còn thực thân cận. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hội nghị trợ lý mới có thể vào lúc này gõ cửa nói cho Nguyễn Kinh Hải. Vương Thành lại đây, được Nguyễn Kinh Hải hồi đáp, trợ lý sẽ nghị thất đại môn từ bên ngoài hờ khép thượng. Qua nửa phần nhiều chung, môn lần thứ hai đẩy ra, xuất hiện ở cửa người. Đúng là xuyên này một thân mùa hạ tây trang, khuôn mặt mượt mà nhìn qua thậm chí có chút dầu mỡ Vương Thành. Ta còn nói cùng văn phòng chờ ngươi khai xong sẽ đâu. Đã bị tiểu trương trợ lý hô qua tới, Vương Thành cười cười. Quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng họp, không đi hai bước, hắn liền bỗng nhiên phát hiện, trong phòng hội nghị không khí có chút vi diệu. Ở đây kim thái công ty cao quản nhóm, hắn cũng không xa lạ, thậm chí phía trước bởi vì hai nhà công ty hợp tác duyên cớ. Hắn cũng tới này gian phòng họp tham dự quá vài lần hội nghị. Nhưng hiện tại, này đó mặt thục gương mặt, một đám đều đem ánh mắt nhắm ngay hắn, làm hắn đáy lòng không cấm cảm thấy vài phần vi diệu. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới hội nghị bàn đối diện, không ngừng chiều hắn sử ánh mắt Quách Phó Tổng. Vương Thành theo Quách Phó Tổng ánh mắt, quay đầu lại nhìn lại. Tầm mắt dừng ở hình chiếu chung 4 phút trên ảnh chụp. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mà mờ mịt. Nhìn phía Nguyễn Kinh Hải. Biểu ca, đây là, chúng ta mở họp, vừa vặn thảo luận đến Vĩnh Thái thương nghiệp quảng trường trang hoàng chất lượng vấn đề. Ngươi tới thời gian vừa vặn, không bằng cho chúng ta giảng giải một chút. Vừa mới lạc thành không đến 2 tháng thương nghiệp quảng trường. Vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy chất lượng lỗ hổng? Nguyễn Kinh Hải ngữ khí khinh phiêu phiêu, phảng phất là ở lao việc nhà giống nhau, nhưng ánh mắt lại trầm xuống dưới, một cái chớp mắt không chuyển mà nhìn thẳng Vương Thành đôi mắt. Ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ, Vương Thành đốn giác áp lực tăng gấp bội, này vẫn là hắn lần đầu cảm nhận được. Chính mình vị này biểu ca nghiêm túc lên, thế nhưng như thế có khí thế, trong phòng hội nghị khí lạnh khai thật sự đủ, Vương Thành đầu thượng lại toát ra vài giọt hãn, hắn giơ tay xoa xoa cái trán, trên mặt lộ ra vài phần xin lỗi cùng sợ hãi. Biểu ca, người trước hết nghe ta giải thích, ta cũng không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Vật liệu xây dựng tài liệu đều là chúng ta mua sắm bộ người thống nhất lựa chọn mua sắm. Ngươi cho ta điểm thời gian. Ta nhất định hảo hảo điều tra rõ. Cấp biểu ca bên này một lời giải thích. Giải thích, Nguyễn Kinh Hải nhướng mày. Chiều Lý Bí Thư nâng xuống tay. Lý Bí Thư hiểu ý. Đi lên trước, đem trong tay 2 phân văn kiện đưa cho Vương Thành. Nguyễn Kinh Hải đồng thời mở miệng nói. Chất lượng vấn đề trước phóng một phóng, không bằng ngươi trước cùng ta giải thích, vì sao sẽ cùng Quách Phó Tổng, có nhiều như vậy chướng vụ lui tới. Này, Vương Thành nhất thời nghẹn lời, tầm mắt dừng ở trong tay văn kiện thượng, càng là phía sau lưng căng thẳng, chân chính bắt đầu kinh hoàng lên, trong tay hắn 2 phân văn kiện, một phần đúng là mấy năm nay hắn cùng Quách Phó Tổng lén chướng vụ lui tới sao chép kiện. Mà một khác phân còn lại là lấy kim thái công ty vì danh. Đối tín thành trang trí công ty đơn khởi tố. Vương Thành cuối cùng tin tưởng. Nguyễn Kinh Hải lúc này là ngoạn nhi thật sự. Liền đơn khởi tố đều làm ra tới. Hắn cái này biểu ca lúc này đây. Xem ra là thật sự hạ quyết tâm muốn chỉnh hắn a. Nếu là thật sự dựa theo này phân văn kiện thượng nói. Hắn ít nhất muốn bồi cấp kim thái 5.000 nhiều vạn. Không riêng mấy năm nay hắn ăn vào đi đều đến nhổ ra. Còn phải thêm vào dán lên không ít. Biểu ca, Vương Thành lại sờ soạng một phen trên mặt hãn. Nhéo văn kiện tay không tự giác buộc chặt chút. Ngươi, thật muốn làm tuyệt tình như vậy. Nguyễn Kinh Hải chút nào không dao động. Kim Thái cùng Tín Thành là thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Tín Thành trang trí theo thứ tự đại hảo, hư báo giá cả, trang hoàng chất lượng không quá quan. Này đó ảnh hưởng đều không phải ta cá nhân ích lợi, mà là công ty ích lợi, thậm chí là danh tiếng. Nói đến này, hắn ánh mắt ở phòng họp nội nhìn quanh một vòng, lại nói, Kim Thái không phải ta một người công ty, đang ngồi các vị trong tay nhiều ít đều có chút cổ phần. Cuối cùng, hắn ánh mắt trở xuống Vương Thành trên người, trầm giọng nói, này không phải ta muốn tuyệt tình, mà là ngươi căn bản không có cố kỵ quá tình cảm. Ni ta cho ngươi một tháng kỳ hạn. Vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp, đêm này 5.700 vạn tiền nợ bổ thượng, ta coi như chuyện này không phát sinh quá, bằng không, cũng đừng trách ta không nói thân thích tình cảm. Đem Tín Thành trang trí cáo thượng tòa án, Vương Thành tâm đế một mảnh khói mù. Hắn biết, nếu Nguyễn Kinh Hải hạ quyết tâm muốn cáo hắn, hắn cơ bản là không có phần thắng. Dĩ vãng ỷ vào cùng Nguyễn Kinh Hải thân thích quan hệ, ỷ vào Nguyễn Kinh Hải đối hắn tin cậy, cùng với Quách phó tổng nội ứng ngoại hợp, hắn ở làm rất nhiều chuyện thời điểm đều không có quá tiểu tâm cẩn thận, để lại không ít dấu vết. Chỉ cần Nguyễn Kinh Hải tưởng tra, tóm lại có dấu vết để lại, kinh tế phạm tội cũng là phạm tội. Hắn cùng Quách phó tổng liên thủ từ Kim Thái công ty vòng tiền, thậm chí từng tham ô quá công ty công khoản, hướng nghiêm trọng nói, thậm chí khả năng hình phạt, lại hoặc là, chẳng sợ chỉ là kinh tế bồi thường, chỉ sợ cũng sẽ không so Nguyễn Kinh Hải cấp ra cái này số lượng thiếu thượng quá nhiều. Vương Thành cắn chặt răng, không rảnh lo tại như vậy nhiều người trước mặt mặt mũi. Trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất, biểu ca, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a. Kim Thái kiến trúc hạng mục, đều là Quách phó tổng ở phụ trách, ta nếu là không dựa theo Quách phó tổng quy tắc tới, Quách phó tổng sợ là sẽ không đồng ý ta tiếp được lớn như vậy hạng mục. Nguyễn tổng, ngài nhưng đừng nghe hắn lung tung dính líu. Quách phó tổng vội vàng cho thấy lập trường. Nguyễn tổng, ta từ Kim Thái thành lập thời điểm, đã có thể đi theo ngài làm, đến bây giờ cũng có không ít năm đầu. Ngài này không niệm công lao cũng đến niệm niệm khổ lao a. Quách phó tổng giọng nói rơi xuống. Trong phòng hội nghị có một lát yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nguyễn Kinh Hải trên người. Chỉ chờ xem hắn cuối cùng, đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Mà Nguyễn Kinh Hải lúc này lại có vẻ không chút hoang mang. Hắn tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở hội nghị trên bàn. Phát ra rất nhỏ, đát, đát tiếng vang, mỗi một chút, lại như là đoạt mệnh âm phù, đánh ở Vương Thành cùng Quách phó tổng trong lòng. Lão Quách, Quách phó tổng trong lòng căng thẳng, chỉ nghe Nguyễn Kinh Hải khinh phiêu phiêu hỏi, công ty truyền hình tới nay, mấy cái quan trọng đầu tư hạng mục đều là ngươi ở phụ trách. Này mấy cái hạng mục, đủ làm ngươi kiếm được bồn mãn bát đầy đi. Tiểu Lý, đem đồ vật cấp Quách phó tổng. Nhìn Simonser, Lý bí thư đi lên trước, đem hai phân văn kiện đưa tới Quách phó tổng trong tay. Nhìn đến hai phân văn kiện sau, Quách phó tổng sắc mặt khó coi trình độ, thậm chí so Vương Thành càng có qua mà đều bị cập. Này hai phân văn kiện, trong đó một phần là Quách phó tổng những năm gần đây lợi dụng làm giả chứng chờ thủ đoạn từ công ty rời đi tài chính, cùng với hắn thu tiền bâu ơ chứng cứ. Một khác phân còn lại là đơn khởi tố, cùng Vương Thành bất đồng, Quách phó tổng rời đi công ty tài sản, cũng đủ phán thượng mấy năm hình. Lão Quách, nếu là ta nhớ không lầm, người trong tay có Kim Thái 5% cổ phần đúng không? Nguyễn Kinh Hải nói, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích mặt khác, ta nếu có thể tra được này đó, tự nhiên có thể tra được càng nhiều, ta có thể không tiễn ngươi thượng tòa án, chỉ cần ngươi đem trong tay này 5% cổ phần giao ra đây. Chủ động từ công ty từ chức. Kim Thái mấy năm nay phát triển nhanh chóng, 5% cổ phần, đã là một bút không nhỏ tài phú, chỉ là chia hoa hồng, mỗi năm đều có không ít. Quách phó tổng đương nhiên không muốn giao ra cổ phần, nhưng cùng tiến ngục giam so sánh với giao ra cổ phần, lại có vẻ không như vậy khó có thể tiếp thu. Ta không bức các ngươi hiện tại liền làm quyết định, liền ở Vương Thành cùng Quách Phó Tổng chính làm tâm lý đấu tranh khi, Nguyễn Kinh Hải nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, này thứ 6 phía trước, ta muốn các ngươi khẳng định hồi đáp, bằng không, các ngươi cũng không thấy ta, chờ thu tòa án lệnh truyền liền hảo, dứt lời. Nguyễn Kinh Hải liền trực tiếp tuyên bố tan họp, cũng lấy 75% cổ phần tuyệt đối quyền lực. Đơn phương tuyên bố từ nhiệm Quách phó tổng giám đốc chức vị. Tạm dừng trong tay hắn phụ trách hết thảy sự vụ, thẳng đến Nguyễn Kinh Hải rời đi phòng họp, Vương Thành cùng Quách phó tổng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì Nguyễn Kinh Hải đột nhiên chuyển biến như thế thật lớn? Hơn nữa, thế nhưng có thể đem này đó kiệt lực giấu giếm sự tình một cha một cái chuẩn, mà lúc này, trở lại chủ tịch văn phòng nội Nguyễn Kinh Hải, tựa lưng vào ghế ngồi, bật lửa một chi thuốc lá, hồi tưởng khởi đời trước, Quách phó tổng ở hắn bị thua thời điểm, lấy cực thấp giá cả thu đi rồi trong tay hắn cổ phần. Cuối cùng trở thành Kim Thái công ty chân chính đương ra làm chủ người. Hơn nữa đem hắn cái này người sáng lập hoàn toàn đuổi ra khỏi nhà. Mà Vương Thành, còn lại là phối hợp Khang Thị cùng nhau, tìm Thủy Quân, ơ cao marketing bốn phía tuyên dương hắn tổn hại thợ mỏ sinh mệnh. Hại chết 10 dư điều mạng người sự tình, khiến hắn mạnh quạng bị tạm thời niêm phong điều tra, xong việc lại thiết kế tìm người, lấy cực thấp giá cả đêm này thu mua đi. Đời này, bọn họ mơ tưởng lại từ trên tay hắn quát đi một phân một hào. Đến nỗi ăn hắn, cũng đều đến cho hắn nhổ ra, mà liền ở Nguyễn Kinh Hải vì công ty sự tình tạm thời bận rộn đồng thời. Tống Thư Du đang cùng Nguyễn Đường Ước ở thành phố B một nhà tân khai hoa viên tiệm lẩu gặp mặt. Nhà này tiệm lẩu chủ đề là sinh thái, hoa cỏ, tiệm lẩu liền kiến ở một cái sinh thái lều lớn, nhà ăn bố trí giống như là cái đại hình nhà ấm trồng hoa giống nhau. Rất có ý cảnh. Hai người vừa mới điểm xong đồ ăn, không đợi đáy nồi bưng lên, Tống Thư Du liền lấy ra bản thân iPad đưa cho Nguyễn Đường. Lấy ngươi kia thiên truyện ngắn vì bối cảnh trò chơi, ta đã viết xong chủ trình tự, đang ở tìm UI thiết kế sư hoàn thiện, hắn giúp Nguyễn Đường click mở trên mặt bàn một cái phần mềm. Nói, đây là ta làm một cái khác tiểu trò chơi, chơi chơi xem. Ta cho rằng ngươi lần trước chính là nói, ngươi trước chơi chơi C-Monster, Tống Thư Du. Chỉ màn hình, Nguyễn Đường liền theo hắn nói. Cúi đầu nhìn lại, thực mau đã bị trên màn hình trò chơi hấp dẫn trụ. Đây là một khoản chạy trốn loại ích chí tiểu trò chơi. Trò chơi bối cảnh là một hồi quặng khó. Người chơi yêu cầu thao tác nhân vật, từ mê cung quặng mỏ trung thoát đi, đang lẩn trốn ly trong quá trình. Khả năng sẽ gặp được các loại cơ quan, đạo cụ, mấy thứ này có thể gia tăng thoát đi khó khăn, hoặc là phụ trợ người chơi mau chóng thoát đi. Trò chơi lý giải lên thập phần đơn giản, thượng thủ dễ dàng, nhưng chơi lên lại thú vị tính cực cao. Nguyễn Đường chơi vài phút, không cẩn thận chạm vào một cái cơ quan, trong hình biểu hiện ra game over chữ, nàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh bạn trai. Đáy mắt tràn đầy sùng bái. Tống Thư Du, người thật là quá lợi hại lạp. Ngoặc kép, hết chương.